Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thì đại học quy tắc. Nghe được Hoa Trấn Vũ điện thoại, Tần Hạo Hãn lập tức đem mọi chuyện giao cho Lý Nạp. Sau đó chạy tới phòng ngủ, Thanh Thiên đang ở nơi đó ngã chổng vó ngủ, gia hồn này từ khi đi tới Tần Hạo Hãn trong nhà. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, Tần Hạo Hãn có thể cảm giác ra nó là một hài tử. Khả năng ngay tại lớn thân thể, nhưng là xác thực quá tham ăn. Hắn dạ dày giống như không có hạn mức cao nhất, ăn một bữa rơi một con trâu liền cùng ăn hết một cái bánh bao không sai biệt lắm. Nếu không phải Tần Hạo Hãn kiếm tương đối nhiều, chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi gia hỏa này. Bất quá cũng có một chỗ tốt, Thanh Thiên nằm ở nơi đó, trên người có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hơi nước, Tần Hạo Hãn liền thích tựa ở trên người nó ngủ, trực tiếp nằm ở Thanh Thiên trên bụng bự mặt, Thanh Thiên theo trong lỗ mũi hừ hừ vài tiếng, mí mắt đều không có mở ra. Tần Hạo Hãn mở ra trường học diễn đàn, bắt đầu xem xét quy tắc, thi đại học quy tắc ngay tại tiêu đề đầu thứ nhất. Kiểu chữ rất lớn, một chút liền có thể nhìn thấy. Ấn mở sau, năm nay thi đại học tình huống liền ra tới. Cả nước đề thi chung, tính toán học sinh đạt được một tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trường học nội bộ thi viết. Khảo hạch chính là văn hóa khóa, liên quan đến cả cao trung tri thức mặt. Phương diện này Tần Hạo Hãn không có vấn đề gì. Lớp 12 chương trình học cơ bản đều là ôn tập lớp 10 lớp 11. Không dám nói cam đoan bắt lại mắc điểm cũng sẽ không kém rất nhiều. Nhưng là văn hóa khóa điểm số chỉ chiếm tổng thành tích 20%. Còn thừa thực chiến bộ phận chiếm cứ 80% đạt được. Thực chiến bộ phận một tổng cộng chia làm 2 hạng. Theo thứ tự là cá nhân chiến cùng đoàn thể chiến. Cá nhân chiến rất dễ lý giải. Chính là lôi đài khiêu chiến, cả nước học sinh cùng nhau tham gia lôi đài, mỗi một trận 5 phút đồng hồ, một trận tiếp tục một trận tiến hành, mỗi một trận đều sẽ đào thải một nửa người, cho đến cuối cùng xuất hiện quán quân đạt được 100 điểm, á quân chính là 99 điểm, tên thứ 3 chính là 97 điểm, thứ 4 chính là 96 điểm. 5, 6, 7, 8 chính là 95 điểm, top 16 chính là 94 điểm, điểm số vẫn luôn hướng xuống hàng. Vòng thứ nhất người bị đào thải, chỉ có thể thu được 60 điểm cơ sở điểm, cá nhân chiến đạt được, cũng chỉ có thể chiếm cứ dù sao cũng phải điểm 20%. Cá nhân chiến kết thúc về sau, mới thật sự là màn kịch quan trọng, đoàn thể chiến. Không gian ảo kỹ thuật đã làm rất không tệ. Lần này đoàn thể chiến là cả nước chiến trường. Không gian ảo mô phỏng ra cả nước bản đồ. Bên trong chính là một cái phiên bản thu nhỏ thổ quốc. Cùng hiện thực tỷ lệ là 10-1. Thí sinh tiến vào bản đồ sau. Đem sẽ xuất hiện tại chính mình sở tại tỉnh. Mỗi cái tỉnh bên trong đều có một tòa thành thị. Chính là tỉnh thành. Tỉnh thành chính là cái này tỉnh học sinh đại bản doanh. Mỗi cái trong tỉnh thành mặt đều có một cái đánh dấu cờ xí, gọi là vinh quang lá cờ, để lại thành thị trung tâm tòa thị chính mái vòm phía trên. Đại biểu cái này tỉnh vinh quang cùng thành phố mệnh mạch. Các học sinh có thể tùy ý tiến công những tỉnh khác thành phố. Phe phòng thủ sẽ có địa lợi ưu thế, công chiếm thành phố phương pháp. Chính là nhổ thành thị trung tâm tòa thị chính bên trong cờ xí. Nếu như thành phố cờ xí bị rút ra đi, như vậy cái này tỉnh thành liền sẽ hóa thành phế tích. Cái thứ nhất bị hóa thành phế tích tỉnh thành, sẽ tại cả nước cao trung xếp hạng bên trong xếp hạng hạng chót. Đã mất đi tỉnh thành, như vậy thành phố này học sinh liền đã mất đi quê nhà. Bọn họ nhất định sẽ tiến công cái khác thành phố. Cho nên trận chiến đấu này đến cuối cùng, rất có thể là không có một tòa thành thị vinh quang cờ xí có thể còn lại. Cho nên dựa theo quy định, đến lúc cuối cùng trên bản đồ chỉ còn dư một cái thành phố vinh quang cờ xí về sau. Như vậy thành phố này chính là cả nước xếp hạng thứ nhất tỉnh. Mà trong trận chiến đấu này mặt, không sẽ trực tiếp thu hoạch được tích phân, mà là từ ban giám khảo căn cứ tình huống chiến đấu cho dự thi học sinh chấm điểm. Những này ban giám khảo không cần lo lắng công chính tính. Bọn họ đều là đến từ cả nước các ngành các nghề tinh anh. Đều là quốc gia nổi danh nhân sĩ. Rất đại trình độ có thể cam đoan công chính tính. Hơn nữa mỗi cái học sinh biểu hiện đều sẽ có máy tính thống kê ra tới. Chấm điểm cũng đều là có căn cứ. Cũng không phải là làm ẩu. Thi viết bộ phận là thời gian một ngày. Sau đó cá nhân thi đấu cũng là một ngày. Sau đó chính là đoàn thể chiến. Đoàn thể chiến thời gian liền tương đối dài. Trọn vẹn muốn tiếp tục nửa tháng. Tất nhiên, nếu như không tới nửa tháng, trong địa đồ cũng chỉ còn lại có một tòa thành thị vinh quang cờ xí còn giữ lại lời nói. Cũng coi như chiến đấu kết thúc. Nếu như đến nửa tháng còn có hai cái trở lên thành phố giữ lại cờ xí. Như vậy liền căn cứ từng người giết địch số lượng đến quyết định thứ nhất thuộc về. Cuối cùng thu hoạch được hạng nhất tỉnh, cũng đem nhận được quốc gia đại lực nâng đỡ, chế tạo danh giáo, giả lập bản đồ phi thường lớn, hoàn toàn là dựa theo thổ quốc quốc gia bản đồ chế ra. Chỉ là tỷ lệ rút nhỏ 9 thành, xóa vào huyện thành cấp bậc căn cứ khu, chỉ là bảo lưu lại một cái tỉnh thành. Các học sinh có thể tại địa đồ bên trong tùy ý tiến lên chiến đấu. Lên đường cái gì cũng đều cần thời gian. Hơn nữa lần này còn có một cái trọng đại đột phá. Đó chính là học sinh có thể sử dụng vũ khí. Chuyện này lúc trước thảo luận thật lâu. Bởi vì dựa theo võ giả đặc tính, đại học trước đó học sinh không thích hợp sử dụng vũ khí. Nhưng là lần này là thi đại học. Tất cả học sinh cũng đều lập tức sẽ thành sinh viên đại học. Sử dụng vũ khí cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Hơn nữa là giả lập chiến đấu. Cũng sẽ không tạo thành thật thương vong. Nhất là công thành chiến thời điểm. Không có vũ khí xác thực rất khó. Vì để cho các học sinh sớm nắm giữ vũ khí. Cho nên cái này đề tài thảo luận cuối cùng vẫn là bị thông qua. Vũ khí có thể đăng tràng. Tất nhiên chỉ là đoàn thể chiến thời điểm có thể sử dụng. Cá nhân thi đấu vẫn là cấm chế sử dụng. Nhìn thấy đầu này thời điểm, Tần Hạo hãn hưng phấn phất tay. Rốt cục có thể sử dụng vũ khí. Cứ như vậy, hắn tử kim côn, niệm lực phi hành khí cùng thể lỏng kim loại đều có thể phát huy được tác dụng. Thi đại học là cả nước đại sự, những phía liên quan tới trải rộng cả nước. Lần này bởi vì là lần đầu tiên tiếp nhập không gian giả lập kỹ thuật, càng là đã dẫn phát phổ biến chú ý. Cả nước tất cả tỉnh đài truyền hình đều đem đối lần này thi đại học tiến hành toàn bộ hành trình tiếp sóng. Nhất là đoàn thể chiến thời điểm, dính đến tỉnh xếp hạng, càng là danh dự chi tranh. Ai không muốn nhìn xem nhà mình tỉnh thành tình huống nơi này. Nhìn xem nhà mình hài tử phải chăng tại trên TV lộ mặt. Cũng là bởi vì cái này mánh lới. Dẫn đến cả nước các ngành các nghề người đều muốn quan khán. Mà không phải giống như trước. Ngoại trừ thí sinh ra trường liền có rất ít người quan tâm. Ai cũng không muốn ra viên lạc hậu. Mặc dù nơi này cơ hồ là nhất định sẽ lạc hậu. Cái kia cũng muốn tại người khác sau lạc hậu mới tốt. Cho nên thi đại học tin tức một khi tuyên bố, cả nước oanh động, thậm chí rất nhiều đơn vị đều tuyên bố thi đại học trong lúc đó nghỉ. Khiến mọi người có thể ở nhà hào hào quan sát trận này thị giác thịnh yến. So sánh dưới, cá nhân thi đấu chịu chú ý trình độ tựa hồ liền không có cao như vậy. Tần Hạo hãn dưới ánh mặt trời nhất trung diễn đàn phía trên. Thấy được vô số đầu công lược bài post các học sinh kêu la muốn chuẩn bị vũ khí. Bởi vì đoàn đội chiến thời điểm, người có được vũ khí gì, liền mang theo vũ khí gì đi vào. Có người nói muốn bắt trường mâu, như vậy có lợi cho phòng thủ. Có người nói còn muốn đeo lên một thanh đoản đao. cận chiến thời điểm cũng có thể dùng tới. Có người nói muốn dẫn súng đạn, nhưng là cuộc chiến đấu này bên trong, súng đạn vẫn như cũ là cấm sử dụng. Thuyết pháp này không thành lập, thậm chí có người tổ chức lên các loại đội ngũ, chẳng hạn như tấm thuẫn binh, cung tiễn thủ, đội cảm tử vân vân. Có người nói muốn tổ chức kỵ binh, nhưng là bất luận cái gì mồi cưỡi loại vật sống cũng là không thể đưa vào bản đồ. Thuyết pháp này cũng chết yểu. Tần Hạo Hãn xem các loại kéo bè kéo cánh tổ chức người bên trong. Hoa Trần Vũ thu xếp rất hăng say. Tần Hạo Hãn khoảng thời gian này không có đi học. Thu Thủy Hàn cái kia ẻo là không yêu quản những chuyện này. Mà Tào Hùng khoảng thời gian này đặc biệt ỉu xìu. Giống như đổi cái gì đều không đánh nổi tinh thần đến. Mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Càng là không có cách nào quản công việc. Tào Hùng vì cái gì như vậy? Tần Hạo Hãn trong lòng rất rõ ràng. Khẳng định là kia 5.000 vạn nháo. Gia hỏa này muốn đến hố chính mình. Kết quả bị chính mình phản hố một lần. Này 5.000 vạn thế nhưng là đủ hắn chậm một hồi lâu. Mặc dù bây giờ nhìn qua, tựa hồ Hoa Trấn Vũ lãnh đạo không ít. Nhưng là Tần Hạo Hãn cảm giác. Lần này thi đại học, Chiêu Dương Nhất Trung bên này sợ là chiếm cứ không được vị trí chủ đạo. Chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo, khẳng định là Đông Hải tỉnh Nhất Trung bên kia học sinh. Những học sinh kia là tỉnh thành, lần trước cuối kỳ kiểm tra thời điểm, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều xuất từ tỉnh thành. Bọn họ làm sao có thể đem quyền chủ đạo tặng cho những người khác đâu. Xem trong chốc lát. Lại có mới bài post xuất hiện. Cái này bài post là phát screenshot. Là Đông Hải Nhất Trung phát cho Chiêu Dương Nhất Trung. Phát bài viết người gọi Ngô Phi. Là lần trước cuối kỳ kiểm tra thời điểm toàn tỉnh Trạng Nguyên. Tần Hạo Hãn biết người này. Trước đó ở cấp 3 sân thi đấu xếp hạng thứ 18. Hiện tại có chút tiến bộ. Đã xếp tới 15 tên. Cũng coi là một nhân vật thiên tài. Hắn cũng là tỉnh thành Nhất Trung bên kia tuyển ra đến thủ lĩnh nhân vật. Võ giả thế giới chính là thực lực vi tôn. Hắn xếp hạng toàn tỉnh tối cao. Kia dĩ nhiên chính là hắn dẫn mọi người chiến đấu. Ngô Phi phát tới bài post chủ yếu có hai cái ý tứ. Một cái ý là hy vọng Chiêu Dương Nhất Trung người có thể nghe theo tỉnh thành Nhất Trung chỉ huy. Thống nhất bố trí, thống nhất chiến đấu. Tranh thủ bảo đảm tỉnh thành không bị công hãm, mặc dù nói là hy vọng, nhưng là lời nói trong lời nói, không không lộ ra vênh váo hung hăng tư thái. Hiển nhiên hắn cho rằng Chiêu Dương Nhất Trung không có cự tuyệt tư cách. Thứ hai, chính là hắn dự định chiêu mộ hai người, tiến vào hắn tổ chức đội hành động đặc biệt, bên trong một cái là Tần Hạo Hãn, một cái chính là Thu Thủy Hàn. Tại Ngô Phi xem ra, Tần Hạo Hãn ước chừng có thiên bảng cuối cùng thực lực. Thu Thủy Hàn có địa bảng trung đẳng thực lực. Hai người kia đều là nhân tài, nhất định phải để cho hắn sử dụng. Tập hợp hết thảy có thể tập hợp lực lượng tinh nhuệ. Bện thành một sợi dây thừng, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Hy vọng Tần Hạo Hãn đồng học cùng Thu Thủy Hàn có thể lấy đại cục làm trọng. Việc quan hệ Đông Hải toàn tỉnh vinh quang, mời các người mau chóng trả lời chắc chắn ta. Dạng này bài post hắn không đơn giản phát cho Chiêu Dương Nhất Trung, còn phát cho cái khác từng cái địa khu cao trung. Hơn nữa không đơn thuần là Đông Hải làm như vậy, cái khác tỉnh cũng đều là như thế. Cơ bản lãnh đạo người đều là đến từ tỉnh thành Nhất Trung. Chẳng hạn như kinh thành bên kia chính là La Khải Văn làm thủ lĩnh. Tây Bắc bên kia chính là Ninh Lăng Tuyết làm thủ lĩnh. Đông Hải cũng không ngoại lệ. Đây cơ hồ là được công nhận hợp lý phương thức. Dù sao cái khác tuyển ra người tới. Càng thêm không thể phục chúng. Nhìn thấy cái này bài post. Tần Hạo Hãn cười cười. Hắn có thể gia nhập. Nhưng là chiến đấu thời điểm. Nhất định phải là hắn cho rằng hợp lý. Không thể làm ẩu. Nếu như tỉnh thành người bên kia mù chỉ huy,